Tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là các vị truyền nhân của danh môn chính phái lớn đã bắt đầu xuất hiện. Ví dụ như Tiêu Dao Tử, Lăng Tiêu Tử. Và đến màn cuối cùng thì vị Lâm Phong hiện tại đang là ẩn mình trong 8 huynh đệ cùng kỳ môn. Thì cũng đã có cái hành động để cho Lâm Phong Tử của Mao Sơn Thượng Thanh xuất hiện một cách rất kỳ khôi. Chúng ta sẽ xem là Mao Sơn Thượng Thanh Lâm Phong xuất hiện sẽ đem lại sóng gió gì trong cái lần tranh đoạt bảo vật này. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra ở tập này, tập 30 của Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ. Chương 208. Lão Thiết, nhanh hỗ trợ ta. Nghe đến cái tên Lâm Phong, tất cả mọi người đều kinh ngạc, mọi người thảo luận sôi nổi. Bầu không khí trở nên vô cùng nóng bỏng. Này, Lâm Phong, là cái tên Lâm Phong mà ta đang đoán phải không? Ấy còn có thể là ai nữa? Chính là Thượng Thanh Mao Sơn Cuồng Nhân. Quả nhiên là trời đất này thật đảo lộn rồi. Hắn liệu có phải là thần tiên hạ phàm hay không mà bá đạo đến như vậy? Này, nếu như đánh nhau với hắn một trận, chiến thắng hắn, liệu rằng có phải danh tiếng chúng ta sẽ vang xa hay không? Này, người mà đánh nhau với hắn, liệu rằng ngươi còn có thể sống sót được hay không mà đòi danh tiếng vang xa? Này, nếu như chúng ta lấy tư cách chính đạo mà đánh nhau với hắn, liệu có phải làm cho hắn sẽ sợ sệt hay không? Ai... Nhưng người liệu có chính đạo bằng Mao Sơn hay không? Đám người tu hành kể cả Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều cùng nhau đang thảo luận. Thậm chí cả Giao Quang Đạo Nhân và Lăng Tiêu Tử ánh mắt cũng lộ vẻ kỳ quái nhìn sang người tự xưng là Lâm Phong mới xuất hiện kia. Dáng vẻ đó dường như muốn nói là họ như nước với nợ lửa. Ngươi bây giờ ngoài danh tiếng cũng chẳng có cái quái gì. Thanh danh của ngươi hơn người ta một bước thì oai phong lắm hay sao mà lại lựa đến khi bọn ta xuất hiện rồi ngươi mới xuất hiện cuối cùng để làm nhân vật chính hay sao? Ngươi muốn ăn đòn hay không? Lâm Phong bước trên nguyệt quang lập lòe đi đến, sau đó đưa ánh mắt nhìn xuống mọi người, trực tiếp đã cảm giác như là một sự uy áp khủng khiếp. Lâm Phong hướng đến chỗ của Lăng Tiêu Tử. Hắn cũng rất hiếu kỳ với tên Lăng Tiêu Tử này. Lúc bình thường cứ ẩn ẩn giấu giấu, bây giờ đã xuất hiện cũng nên mạnh mẽ một phen xem. Hơn nữa đều là cao thủ, nếu như ở đây không phải là cao thủ mà oai phong thế này khẳng định sẽ bị người ta chém giết. Đạo hữu, người đoán tiếp theo là sẽ có ai tới? Lâm Phong hứng thú mở miệng hỏi Lăng Tiêu Tử, cả người tỏa ra ý cười, tựa như đang nói đến một việc làm cho người ta cao hứng. Ý tứ của đạo hữu là... Lăng Tiêu Tử nheo nheo mắt nhìn, nghiêng nghiêng người tựa vào một tảng đá. Lăng Tiêu Tử thò tay vào giấu trong ống tay áo, cả người thể hiện sự lười biếng. Ấy nhưng mà bộ đạo bào của hắn lại tỏa ra một khí chất rất bá khí. Đương nhiên rồi, người ta vẫn nói người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Chỉ bằng bộ đạo bào chứng minh thân phận Lăng Tiêu Tử của hắn cũng đã là vô cùng bá đạo. Mặc dù trên giang hồ vẫn cứ danh tiếng Lăng Tiêu Tử là một tên rất lười biếng, lúc nào cũng thờ ơ với thời cuộc, thế nhưng hễ mà nhìn thấy Lăng Tiêu Tử, người ta đều có cảm giác là thoát tục. Tại vì khuôn mặt của hắn rất anh tuấn, tất cả các em gái trong giới tu luyện mỗi một lần nhìn thấy Lăng Tiêu Tử đều không nhịn được mà đỏ mặt. Các thanh niên, sư huynh, sư đệ nhìn thấy Lăng Tiêu Tử thì đều nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn hắn. Tại sao ông trời lại cho một kẻ khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt vời đến như vậy? Quả nhiên là sư phụ nói không sai. Đàn bà dưới núi là hổ, không thể vuốt mông hổ được. Hồng nhan họa thủy, tiểu đạo vẫn còn chưa muốn chọc vào. Nếu như không lầm thì sắp tới sẽ là một người đàn bà xuất hiện, tỉ như ở bên kia kìa. Lăng Tiêu Tử híp mắt nhìn sang bên kia, ấy chính là phe của Võ Đăng Sơn. Bộ dáng rất thờ ơ, rồi bắt đầu vươn người nằm dài trên tảng đá. Nghe được lời của Lăng Tiêu Tử nói, Lâm Phong cảm giác hai người cũng đồng bệnh tương liên. Phải công nhận, cái giác ngộ này của Lăng Tiêu Tử cũng rất sâu sắc. Đàn bà chính là hổ đó. Lâm Phong bấy giờ cũng vươn vươn người. Vậy thì cho ta ở bên cạnh đây, chúng ta lười biếng một chút chờ bảo vật vậy. Lăng Tiêu Tử nghe vậy cũng giật mình, không biết cái tên cuồng nhân Mao Sơn này đang có ý định gì vậy. Tất cả mọi người đứng xem, nhìn thấy hai đại nhân vật xuất hiện lại đang dựa trên tảng đá như thế, bọn họ choáng váng. Lăng Tiêu Tử đưa ngón tay bấm bấm suy tư một chút. Ta đang nghi ngờ, rất có thể chính là Phù Diêu Tử xuất hiện đó, là Nam Hoa nhất mạch. Ở trong bí cảnh này, hơi nước càng ngày càng tăng lên, chứng tỏ là nhân khí càng ngày càng đông. Tuy nói tốc độ nói năng của Lăng Tiêu Tử rất thờ ơ, chậm chạp, thế nhưng mỗi một câu nói ra đều vô cùng sắc bén. Ở đây xuất hiện không phải là Long Hồ Sơn thì cũng là Tử Tiêu Cung, rồi Mao Sơn. Vậy thì không có lý nào Nam Hoa Mạch lại không xuất hiện. Phù Diêu Tiên Tử cũng là một nhân vật xuất chúng trong giới trẻ hiện đại. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Lâm Phong híp mắt nhìn ra xa, kim quang tỏa ra bốn phía. Có một đám tường vân đang bay tới nơi đây. Kim quang chiếu xuống, toàn bộ đỉnh núi dường như chiếu thành màu vàng rực, cỏ cây đều như đang nằm rạp xuống. Một lực lượng uy áp phủ xuống tất cả mọi người. Khi hăng ngẩng lên, bọn họ giật mình. Long Hồ Sơn, Thiên Sư Phủ, Trương Tâm Giác, bái kiến chư vị. Ở trong kim quang vô tận, đang từ từ thu hẹp lại, hóa thành một vị chiến thần trên người mặc kim giáp. Đây chính là Trương Tâm Giác của Long Hồ Sơn, Thiên Sư Phủ. Âm thanh chấn động cả thiên địa, vừa mang theo sự khoan thai, nhưng cũng lại vừa đầy lực lượng bá đạo. Lão quân nhàn cư, làm thất ngôn, giải thích thân mình trong chư hồn. Bên trên có hoàng đình, dưới quan nguyên, sau có u khuyết tiền mệnh môn. Âm thanh tụng niệm khẽ vang lên. Mọi người nghe thấy những âm thanh này tỏa ra, tựa như là cỏ cây sông nối vạn vật đang như quỳ rạp xuống. Đây chính là đại đạo của Thiên Sư Phủ Long Hồ Sơn. Đồng thời ở bên kia, một luồng lực lượng khác cũng tràn đến. Thần tiêu của Tử Tiêu Cung cũng xin bái kiến các vị đạo hữu. Liên tục có hai người rất bá đạo xuất hiện, mặc dù hành động làm cũng không đến mức là bôi vẽ màu mè như Lâm Phong xuất hiện, nhưng nhất cử nhất động đều làm cho người ta rung động rất lớn. Ngay khi Lâm Phong đang muốn nói gì thì đột nhiên lại cảm giác được tiếp hướng về nơi xa. Ở bên kia, bầu trời bỗng nhiên tối đen như mực, dường như có một biển mực đang bao phủ. Phảng phất như trong đại dương vô cùng vô tận như vậy, có một con cá voi khổng lồ đang bơi đến. Đợi đến khi là hắc hải kia đã vươn đến khu vực bên này, thì con cá voi khổng lồ kia lao ra khỏi hắc hải, dương đôi vây to như là đôi cánh chim đại bàng, bao phủ bóng xuống tất cả mọi người. Tất cả người xem ở bên dưới trợn mắt. Là Phù Diêu Tiên Tử cũng đã đến. Đây là hư ảnh côn bằng. Lại có thể vận ra hư ảnh côn bằng để mà làm thú cưỡi. Phù Diêu Tiên Tử đứng ở trên côn bằng kia, bộ dáng là phiêu phiêu thoát tục. Lúc này, tất cả những cao thủ danh tiếng chiếm cứ một phương đều đã tới. Mọi người ánh mắt nhìn lên viên đạo quả, bầu không khí đã trở nên ngưng tụ vô cùng. Dường như là đại chiến chuẩn bị bộc phát. Lại muốn đánh nhau, phiền to rồi. Lâm Phong lầu bầu lầm bầm. Cho đến khi ở trên cây đạo quả kia rung lên bần bật, một người thốt lên một tiếng: Đạo quả, đạo quả đã xuất thế. Các huynh đệ, nhanh cướp đạo quả. Ai tới trước, đạo quả là của người đó. Không biết kẻ nào hô lên lời này, nhưng lời này nhất định là có tác dụng kích động vô cùng. Tất cả mọi người cùng đồng thanh hét lên một tiếng, âm thanh như là lôi đình vạn quân, khuếch tán ra bốn phía. Cuộc chiến đấu mãnh liệt bộc phát. Cuộc chiến đấu này cũng không có thể thu liễm gì cả, là tất cả mọi người dốc ra toàn lực. Đây là cuộc chiến để tranh giành bảo vật. Chỉ cần ngươi không cẩn thận thì sẽ có người cướp của ngươi. Mà ngươi cầm vào đạo quả rồi mà không cẩn thận thì cũng sẽ lại bị người khác đánh gục mà cướp đi. Đây là một bí cảnh vô chủ, đã hoàn toàn bị tàn phá. Cho nên những người tham gia đánh nhau ở đây đều hoàn toàn phóng tay phóng chân, không kiêng kỵ gì. Đánh nhau đến mức vui vẻ, đánh nhau đến mức phấn khởi, đánh nhau đến mức trời long đất lở. Lực phá hoại vô cùng lớn, âm thanh đùng đùng vang lên, giống như là tiên ma đại chiến vậy. Nếu như ở đây có ai quay lại bộ phim mà dựng lên up lên mạng ở thời kỳ hiện đại thì không chừng nó còn khủng khiếp hơn cả cuộc chiến vô cực vậy. Lâm Phong lúc này trong tay hiện ra một sợi lông lôi đình lập lòe, cũng xông thẳng vào trong chiến trường. Không khí nổ đùng đùng, lôi đình tỏa ra sức mạnh dữ dội. Bên tay cầm một cây trường mâu, sợi lông kia lập lòe lôi đình quấn quanh trường mâu, tia sáng rực rỡ bao phủ quanh người. Lâm Phong đã vận lên âm dương thái cực đồ, chỉ lựa chọn ra là cực thái âm. Bây giờ toàn thân hắn tỏa ra một khí tức vô cùng đáng sợ, tóc dài bay toán loạn, ánh mắt kim quang bắn ra bốn phía. Lâm Phong cười lớn, gạt phăng một vũ khí đang đánh lén mình. Bổn tọa từ bao giờ thành mục tiêu công kích? Vậy thì chi bằng bổn tọa công kích các người trước, để xứng với cái tên là cuồng nhân. Năm đấm của hắn ẩn chứa thực lực cường đại, đánh thẳng về bên hướng Vân Tử. Trường mâu đâm về hướng Giao Quang đạo nhân. Tất cả không gian tựa như vặn vẹo. Người dám, người làm càn. Cuồng nhân, người dừng tay. Ở bên ngoài, một lão đầu và một lão thái thái đang đánh nhau tối bụi, quay phát gương mặt lại nhìn Lâm Phong, dường như hắn phạm vào một tội gì lớn lắm. Tất cả bọn họ quay phát lại dồn pháp thuật đánh về hướng của Lâm Phong. Pháp thuật giống như cơn mưa ầm ầm bổ xuống. Nếu như chỉ cần sơ ý một chút, chúng đòn này sợ rằng sẽ mất đi cả nửa cái mạng. Cơ thể của Lâm Phong loang loáng, hóa thành luồng khói xanh. Hắn đã vọt sang một bên, chỉ còn để lại một đạo tàn ảnh. Đúng lúc cảm thấy sau lưng có gió phát lạnh. Quả nhiên là nhiều người sức lớn. Một người vẻn vẹn không là gì, nhưng hơn 1.000 người liên thủ thì sợ rằng có thể đánh chết cả âm thần cao thủ vậy. Lâm Phong quay sang phía các đồng minh của mình thỉnh cầu trợ giúp. Này các huynh đệ, xông lên đi. Các người mà không hỗ trợ, lão tử sẽ chết đó. Vừa nói xong, Diêu Quang, Hướng Vân Tử, Phù Diêu Tiên Tử ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhao nhao tung ra các sát chiêu của mình. Chiêu thức này thậm chí có thể đánh văng cả một quả núi vậy. Liên tiếp mấy người ra tay, đánh cho đám liên minh tán tu trực tiếp tan tác. Vẫn là bọn tán tu quá yếu đuối, không thể nào so được với danh môn chính phái. Lâm Phong lúc này vừa mới dùng phong cấm tỏa ra một luồng pháp cấm đánh về hướng đạo quả, rút ra từng sợi tơ bạc. Ngay sau khi cầm được đạo quả vào tay, Lâm Phong ném thẳng về hướng Phù Diêu Tiên Tử. Cả người giống như bị trọng thương, quần áo rách nát be bét. Hắn tỏ ra khuôn mặt thật buồn bã để rút lôi. Trong mắt của mọi người, lúc này Lâm Phong hết sức không cam tâm. Thế nhưng tình huống thật sự là đám người này là đang bị dồn lực chú ý sang hướng khác. Lâm Phong ném quả sang một bên, chính là có ý đồ. Ba lão đầu kia lập tức oa oa kêu to. Lâm Phong chỉ hét lên một tiếng: "Thiên địa tài bảo, người có đức chiếm lấy." Một lão đầu cũng gầm lên: "Tránh ra, đạo quả là của ta." Chỉ thấy Lâm Phong sau đó lùi lại đằng xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đê tiện. Chương 209: Ý tưởng. Một đám tán tu sừng sốt nhìn ba lão già kia xông lên, không biết nói gì cả. Không lẽ ở trong bọn họ còn có cao thủ sao? Ba lão già này là ai, lực lượng lại kinh khủng như vậy? Ba lão già bề ngoài xấu xí, tay chân run rẩy, không ngờ lại là cao thủ trong truyền thuyết, đã đánh cho cuồng nhân của Mao Sơn tối bụi lăn lóc sang bên kia. Đã có vài người cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc. Không lẽ là đám lão giang hồ cũng đến đây để tranh đoạt kiếm lấy bát cháo? Tất cả mọi người quả nhiên thất kinh. Lúc này là Cầu Đắc xông lên đầu tiên, trường kiếm trong tay vung lên một cái, tốn thẳng tới đạo quả. Kiếm khí lăng lệ vô cùng, vẻn vẹn trong tay tỏa ra ý cảnh, làm cho người ta cảm thấy làn da cũng đau nhói. "Buông tay ra, là của ta." Cầu lão đại cũng vùng lên phất trần, ở trên thân tỏa ra một cỗ khí tức kinh khủng. Sau đó, chỉ bằng một chiêu, liền đánh lui phủ diêu tiên tử, đạo quả lại tung lên, bụi bặm xông lên mù mịt. Những sợi tơ bạc đầy trời quấn lấy vô lượng đạo quả thu vào trong tay. Ngay sau đó là Cầu Nhị và Cầu Tam liền vội vàng đứng chắn hộ pháp cho Cầu Đại. Lão đứng chắp tay bộ dáng như là cao nhân: "Các vị đạo hữu, chúng ta là đệ tử đại phái của đạo môn, hà tất vì đạo quả mà đến mức đánh nhau sinh ra thù ghét?" Cầu lão đại bộ dáng cao nhân như vậy, sau đó bắt đầu thuyết giáo đám người tán tu. Phối hợp với phong cách của lão, quả thật làm cho mấy người cũng nghĩ liệu rằng lời lão nói có phải là đúng hay không. Đồng thời, lão cũng truyền âm thúc giục hai sư đệ của mình: "Ôi, các người nhanh lên, tăng tốc mau lên. Ấy, cứ tiếp tục như thế này, bọn chúng mà đổi ý xông lên là chết đó." Cầu lão Tam chặn ở đằng trước, nâng kiếm lên làm một động tác, thậm chí trên đầu còn toát mồ hôi lạnh. Tình huống trận chiến khủng khiếp này xảy ra làm cho cầu lão Tam cũng run rẩy. Cầu lão đại bày ra bộ dáng như là cao nhân, đang nói gì đến đạo nghĩa kia. Tất cả mọi người nhìn đều có vấn đề. Rõ ràng là ngươi đang kéo dài thời gian để cho các người cơ hội phải không? Không nghĩ tới mấy lão già này, nhìn xem đều là những lão già đã run rẩy, nhưng đều là những con cáo già trong thiên hạ. "Đánh hắn, bọn giao hỏa này định kéo dài thời gian đó. Hắn đang muốn hấp thu đạo quả." Mọi người trong đám tán tu liền hô lên một câu, tất cả liền trực tiếp sôi trào, trong tay pháp khí liền sáng lên, cả ngọn núi bừng lên những màu sắc đến chói mắt. Thậm chí lần này lực lượng đánh còn khủng khiếp hơn là lần trước đánh Lâm Phong. Nhiều người thế lớn, chuyện này cũng không phải là đùa. Tuy nói đám tán tu này đều là ô hợp, nhưng trong đó cũng có không ít cao thủ tiềm ẩn. Bọn họ mà tụ lại đây, sợ rằng đến cả thiên kiêu đệ tử cũng không chiếm được lợi ích gì. Lâm Phong nhìn sang cũng bất đắc dĩ lắc đầu: "Ba tên này, cho các người cơ hội mà các người còn không dùng, con mẹ nó chứ, lại còn cái gì mà nói đạo lý, lấy được đạo quả thì trốn đi mau lên." Ba người bọn họ coi như cũng là bằng hữu với Lâm Phong, vừa rồi tạo cơ hội để cho bọn họ cướp đạo quả từ trong tay của Giao Quang tiên tử, vậy mà mấy lão già này lại không biết tận dụng. Lúc này Giao Quang tiên tử đang mơ mơ màng màng nhìn sang Lăng Tiêu tử, có thể nói là bọn họ cũng đang tìm cách để xông vào chiếm lấy đạo quả ấy. Thế nhưng quả thật nhìn thế lực tán tu bây giờ giống như là một bầy linh cẩu đang phát điên, bọn họ cũng dùng mình. Hơn nữa vừa rồi nhìn một chàng đám liên minh tán tu đó đánh Lâm Phong, thì đến cả Giao Quang cũng tự nghĩ sợ rằng mình cũng không thể chống được luồng sức mạnh khủng khiếp đó. Lúc này ba huynh đệ họ Cầu đang nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng đã chiếm được đạo quả, cũng biết là chiêu thức này là do Lâm Phong muốn trả nợ ân tình. Đang nghiến răng nghiến lợi thầm chửi, ở trong đám tán tu, thằng nào lại hô lên để kích động mọi người như vậy? Ta mà biết được, nhất định là ta sẽ giết ngươi cho chết không thể chết. Giao Quang đạo nhân gầm lên một tiếng, cả người cũng đánh ra chân vũ đế quyền, ánh sáng nở rộ rực rỡ. Chưa nói đến uy lực, chỉ nói đến cái tên cũng đủ để làm cho người ta kinh hãi. Trần Vũ Đại Đế, hư ảnh xuất hiện, nhật nguyệt tinh quang cũng lập lòe, long xà nhị tướng thủ hộ bên. Một trưởng này có thể phá tan cả hư không? Không cần nói những cái khác, chỉ cần những người đứng dưới nhìn thấy hư ảnh của Trần Vũ Đại Đế xuất hiện cũng đã rùng mình. Bọn họ lập tức lùi lại một bên. Ở đây, Thượng Thanh Mao Sơn, Long Hồ Sơn, Thiên Sư Phủ, Thái Hoa Sơn Nhất Mạch, Nam Hoa Nhất Mạch, Võ Đàng Đạo Thống, Tử Tiêu Cung, Long Môn Phái, đều là những môn phái thượng đẳng đã xuất hiện ở đây. Một chiêu toàn lực đánh ra, sợ rằng tán tu làm sao đỡ nổi. Nếu như các người muốn chống lại các thiên kiêu trẻ tuổi này, sợ rằng là các người chán sống. Người mơ tưởng sao? Vật này là của ta. Phù Điêu Tiên Tử vừa thấy Giao Quang đạo nhân đánh ra một đòn, lập tức cả người cũng bay lên, sau lưng hiện lên một đôi cánh của kim sĩ đại bằng, kim quang lập lập lòe lòe. Mỗi một cái lông vũ đều sắc bén vô cùng, giống như là 108.000 cây kiếm, đơn giản kinh khủng. Thậm chí, bọn họ dường như còn nhìn thấy có một con rồng đang ngửa mặt gầm thét ở trên không trung. Con rồng này ở đằng sau còn có một đôi cánh của kim sĩ đại bằng. Một màn này, Lăng Tiêu Tử cũng không phục. Cả người kim quang cũng lập lòe. Được rồi, dừng lại cho tiểu đạo đi. Không thể như thế được. Lắc mình một cái biến hóa, liền xông thẳng tới hư ảnh của con kim sĩ đại bằng của Phù Diêu Tiên Tử. Những người kia còn không biết tình huống ra làm sao, đã thấy các vị thiên kiêu của các đại môn phái động thủ, liền chỉ dám trợn mắt đứng nhìn xem họ tranh đoạt bảo bối. Tiểu đạo sĩ của Lăng Tiêu Tử nghe thấy nói như vậy, liền truyền âm: các người, chúng ta tranh đoạt nhau, nhưng cũng phải có điều kiện một hai. Nếu như tiếp tục đánh nhau thì ta cảm thấy mệt mỏi rã rời, giống như là khỉ diễn xiếc cho người ta xem đó. Đồng thời Lăng Tiêu Tử liền đánh ra một đòn, trực tiếp đánh tan nát một cái sườn núi nhỏ, rồi sau đó đem chôn vùi luôn cái đám tán tu đang xem trò vui chặn ở bên ngoài. Đây chính là để cho cuộc chiến đấu của các vị thiên kiêu không thể nào bị ảnh hưởng. Lâm Phong lúc này tay trái là Thái Âm, tay phải là Thái Dương, một bên chống đỡ mấy người, nói với ba huynh đệ họ Cẩu: ba người các người đó xuất thế như vậy, ai à, bao nhiêu năm tháng mà tại sao ngốc nghếch như vậy? Chuyện này ta giao cho các người, để xem các người có thể may mắn được không. Lâm Phong vừa nói, ba người kia nhao nhao gật đầu. Ba huynh đệ bọn họ quả thật đối với các thiên kiêu này cũng hết sức rùng rợn. Ba huynh đệ muốn lao thẳng bên chỗ Thái Thanh Tiên Quang để mà đánh. Hồng là muốn cướp đạo quả vào tay, lần này thì sẽ không tính hấp thu đạo quả luôn nữa, mà là tìm đường bỏ trốn. Trốn thoát thì đến lúc đó xử lý đạo quả sẽ an là nhàn hơn rất nhiều. Bọn họ đã sớm thống nhất với nhau như vậy, lại được sự hỗ trợ của Lâm Phong, cho nên rít lên một tiếng điên cuồng xông lên, gia tăng tốc độ pháp lực đánh thẳng tới hướng Vân Tử. Những người khác thì Lâm Phong là đánh giả, nhưng đối với hướng Vân Tử, khi bị ba huynh đệ họ Cẩu lựa chọn đánh, Lâm Phong cũng nhờ ngầm tung lên âm dương đồ mà áp lực tới. Chương 210. Có vui hay không? Bất ngờ hay chưa? Lúc này, hướng Vân Tử đang nhìn trợn trừng sang Trương Tâm Giác, chỉ hận không thể xông lên đánh cho Trương Tâm Giác một trận. Một đòn của Trương Tâm Giác đánh về phía ba lão huynh đệ họ Cẩu vừa rồi, không biết là do vô tình hay cố ý mà Trưởng Phong lại xẹt qua người hắn, đánh toạc cả một vạt áo, thậm chí lưu lại một vệt máu. Nếu như vừa rồi hướng Vân Tử né tránh không nhanh, chỉ sợ rằng lại chính là mục tiêu của Quyền Phong này. Hướng Vân Tử trong mắt bùng lên ngọn lửa tức giận. Thế nhưng cho dù tức thì tức, đang đối mặt với ba huynh đệ họ Cẩu lão ở bên kia, cũng biết làm sao được, không thể phân tâm ra. Đại cục làm trọng, cuối cùng vẫn nhịn. Hướng Vân Tử nghiến răng quen ken két. Ghi nhớ bọn hỗn đản, những kẻ đã muốn âm mưu ám toán mình. Ở trong linh đài của Hướng Vân Tử lập lòe một người nhỏ xíu, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm sách. Giờ này người nhỏ xíu kia đang lấy kiếm làm bút, vội vàng họa bút thành văn ở trên sách, ghi lại rõ mối nợ năm nay. Là hôm nay ta bị năm tên hỗn đản khi dễ, muốn đánh ta thành cái đầu heo. Trong đó có ba huynh đệ họ Cẩu, và đặc biệt là cái tên khốn kiếp kia. Trường Tâm Giác của Thiên Sư Phủ, nhớ kỹ lại. Ngoài ra còn có cả Tử Tiêu Cung Thần Tiêu Nữ, quân tử báo thù 15 không muộn. Sau khi lầu bầu lầm bầm viết xong tất cả những cái tên cần thiết vào trong cuốn sách nhỏ, một tia linh quang lập lòe, cuốn sách liền biến mất. Để phòng ngừa những việc mình đã quên trong suốt con đường tu luyện dài đằng đẵng, Hướng Vân Tử đã đem linh quang của mình luyện chế ra một cuốn sách nhỏ. Mà vừa rồi hắn chính là để phòng ngừa mình quên, ghi lại sẽ tìm ngày trả thù những tên này. Như vậy cũng đủ để chứng minh Hướng Vân Tử cũng là loại tâm địa hẹp hòi. Hướng Vân Tử là bụng dạ như vậy. Nhìn lên cuốn sách kia đã thấy ghi đến mấy trang, không biết bao nhiêu là những cái tên trên đó. Hướng Vân Tử lật lật, nếu như để cho những người khác biết việc này, tuyệt đối sẽ hoảng sợ nhìn hắn. Bởi vì các loại gia hỏa sống để bụng như thế là loại người rất kinh khủng. Lúc này, Trường Tâm Giác là đệ tử truyền thừa của Long Hồ Sơn, nói ra một ý. Chỉ bằng chúng ta nên ngồi lại bàn bạc một chút. Vừa rồi, lúc ba vị đạo hữu họ Cẩu của Thái Thanh Cung, bần đạo cũng rất đồng ý. Thiên địa tài bảo, người có đức thì mới có thể có. Nếu như đã nói như vậy, vậy tại sao chúng ta không để xem nghiên cứu ra ai mới thật sự là người có đức ở đây? Chuyện cũ cũng đã ghi, phàm là những người có đức trong thiên địa sẽ được thiên địa chủ động đồng ý. Ai, như vậy chẳng phải là sẽ vui vẻ mọi người sao? Trường Tâm Giác nói xong, lộ ra một vẻ mỉm cười. Như ta đây là người có trí tuệ, đắc ý liếc mắt nhìn. Ê, thế nhưng khi hắn liếc nhìn sang xung quanh, phát hiện mọi người biểu lộ đang nhìn mình tự tiếu, phi tiếu. Cũng không ai có nói gì cả, chưa thấy ai đồng ý với ý kiến của mình. Trong lúc mọi người còn đang im lặng, đột nhiên, hay lắm, là rất hay. Kế sách của Trương Đạo Hữu tất nhiên là huyền diệu, làm cho người ta tán thưởng không thôi, là rất bội phục. Lâm Phong gương mặt lộ ra nụ cười, sau đó hai tay ôm quyền, đưa tay chắp về hướng Trương Tâm Giác. Hiển nhiên là đã đứng về phe hắn. Đúng vậy, thật sự là đây là một ý tưởng rất hay. Mấy người khác tựa hồ như cũng té nước theo mưa, cũng quay sang gật đầu. Một màn này làm cho Trương Tâm Giác cảm giác thật là trêu chọc, còn mẹ nó chứ. Rõ ràng vừa rồi các ngươi còn im lặng trợn mắt nhìn ta, vậy mà bây giờ các ngươi lại gật đầu như bồ củi như thế, đúng là quân khốn kiếp. Trương Tuấn Giác nở nụ cười như mếu. Thấy cảnh này, ba lão già họ Cẩu trong lòng thầm nghĩ may mắn không thôi. May mắn là mình cũng không bị bọn thiên kiêu này chĩa mũi dùi vào nữa, chứ nếu không thì sợ rằng với từng này thiên kiêu của các danh môn đại phái, bà lão cũng không có gánh nổi. Chính là vì điều này xảy ra, bà lão lại càng thêm bội phục Lâm Phong. Trong lòng của các lão nghĩ, nếu như Lâm Phong mà không mở miệng vừa rồi, thì chắc chắn bọn họ lại tiếp tục hướng mũi dùi về phía bà lão, chứ không phải là theo ý tưởng của Trương Tâm Giác. Trong lúc mọi người đang rỉ rầm với nhau, Trương Tâm Giác đưa tay bấm pháp quyết. Thiên địa ngũ lôi, thái nhất chính pháp, thông thần hiển thánh, nguyên nhân duyên tán cấp cấp như luật lệnh. Một loạt câu thần chú nói ra khỏi miệng, một đạo linh quang lập lòe ở bên trên đạo quả đang bay lơ lửng kia, xuất hiện một tầng năng lượng cường đại. Đây là tầng năng lượng phong ấn rất đặc biệt. Nếu như không có người hữu duyên, tuyệt đối sẽ không thể phá vỡ được. Phật tầng phong cấm này là một loại phong cấm thượng cổ truyền thừa của Long Hồ Sơn mà ai ai cũng biết. Trong đó, mỗi một người trong bọn thiên kiêu đều tự gia tăng một tầng phong cấm của mình để phòng ngừa vạn nhất là một người nào đó muốn giở trò. Thậm chí, đến cả những lão đại muốn chiếm lấy đạo quả này thì cũng còn khó khăn vô cùng. Trên tầng mây, bọn lão đại cũng muốn săn đạo quả, cũng đang càng lúc càng bay tới gần. Thậm chí có mấy lão con mắt còn lập lòe. Đạo quả đã thực sự là chuẩn bị rơi vào tay ta. Ở bên kia, bọn Lâm Phong lúc này sau khi bắn linh quang đến đạo quả thì đều đang ra sức truy đuổi đạo quả. Cuối cùng đột nhiên cảm thấy có một điều gì đó không đúng. Ngay sau đó, Trương Tâm Giác đang bay đầu tiên quát lên một tiếng đinh tai nhức óc. Là bảo vật chọn chủ, làm sao có thể ở trong đám tặng này lại có người hữu duyên sao? Giết! Ngay trong thời điểm mấu chốt thì đột nhiên Trương Tâm Giác sững lại. Đạo quả lần này chui thẳng vào bên trong đám người bên kia, trên thân của một người thanh niên trẻ tuổi. Mà bản thân người thanh niên trẻ tuổi cũng bị một màn này làm cho choáng váng, cả người ngây ngốc. Ngay thời điểm người thanh niên muốn bỏ chạy thì Trương Tâm Giác đã xuất hiện ở bên cạnh. Cuối cùng khuôn mặt của Trương Tâm Giác trùng xuống. Ai, trùng quỷ, là đã không lấy được rồi. Quả nhiên là thiên địa tài bảo, có thể tự động chọn chủ nhân. Vậy người đã chiếm được. Người đừng có hốt hoảng, chúng ta cũng không phải là loại hẹp hòi. Nếu như người muốn gia nhập vào thiên sư phụ của Long Hồ Sơn, chỉ cần nói ra, ta sẽ thỉnh sư phụ thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi cứ cân nhắc một phen. Sau khi nói xong, Trương Tâm Giác liền chắp tay đứng ở một bên. Ở đằng sau, bọn Lâm Phong cũng từng người đuổi tới mà đưa ra cảnh ô liu cho người trẻ tuổi. Mỗi một người đều đưa ra những điều kiện phúc lợi cực kỳ phong phú. Một màn này làm cho đám tán tu kia trợn mắt. Lại còn xảy ra tình huống này hay sao? Đây là danh môn chính phái mà tất cả đều xoay quanh nịnh nọt một tên thanh niên. Còn mẹ nó chứ, đạo quả quả nhiên là tuyệt vời. Nếu như sau này tên tiểu tử này vào một môn phái nào đó lại có đạo quả, lại được các vị tiền bối, các vị thiên kiêu ưu ái như vậy, thì chẳng phải sẽ là một bước lên mây hay sao? Đến cuối cùng, người này có được đạo quả, một đường tu luyện có khi sẽ còn bước lên tầng trời. Còn mẹ nó, thật sự là đang ngủ cũng được vàng rơi vào đầu. Mỗi một người đều ôm một tia may mắn, ôm một tia muốn đoạt bảo. Chỉ cần lấy được đồ vật thì lập tức ẩn nấp đến mấy trăm năm mà lặng lẽ tu luyện. Đến lúc đó xuất thế, sợ rằng sẽ là quỷ tiên chí tôn. Ấy vậy mà cuối cùng bây giờ lại rơi vào trong tay của một người thanh niên mà còn chẳng biết tung tích, trông rất đỗi bình thường. Trong lúc mọi người còn đang xem xét, nhìn người thanh niên kia, Trương Tâm Giác trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi cho rằng là ngươi che giấu được sao? Ngươi là kẻ được giấu đầu lòi đuôi. Ta đã sớm phát hiện ra tung tích của ngươi rồi. Người trẻ tuổi kia trong mắt của Trương Tâm Giác cũng không phải là một tên may mắn tùy tiện. Trương Tâm Giác đã cân nhắc ngược xuôi. Sau một phen tìm kiếm mới nhận ra được gốc gác của tên gia hỏa này. Thoạt nhìn tưởng rằng là một tên thanh niên ngây ngô. Thế nhưng đó chỉ là bên ngoài. Bên trong chính là một con cáo già. Bộ dáng ngây ngô vừa rồi chỉ là diễn kịch. Con cáo giả bên trong mới giảo hoạt. Trương Tâm Giác biết, nếu như đạo quả đã rơi vào trên người trẻ tuổi này, đã có thỏa thuận với các vị thiên kiêu, lại thêm phe tán tu ở bên kia, mình cũng không thể tùy tiện ra tay giết tên thanh niên này để cướp lấy đạo quả. Tiếp theo đó, tên thanh niên lại tỏ ra ngây ngây ngẩn ngẩn. Bọn Lâm Phong ở kia tuyệt đối cũng sẽ không động thủ với hắn. Nếu như cố tình đánh nhau, sợ rằng sẽ sinh ra là sóng to gió lớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến thanh danh của tông môn. Dựa theo cách làm của các bậc tiền bối trong tông môn, làm bất kỳ chuyện gì thì cũng phải cân nhắc thiệt hơn. Giang hồ này là sân chơi của những kẻ có đầu óc, chứ không phải của những kẻ võ biền. Trương Tâm Giác lặng lẽ quay sang nhìn các thiên kiêu còn lại, dường như đang truyền âm điều gì đó. Người thanh niên mặc áo choàng đen lúc này còn đang đứng ngây ngây ngẩn ngẩn, tựa hồ như đang suy nghĩ về những gì các vị thiên kiêu vừa rồi đã nói. Đột nhiên, lúc ánh mắt nhìn sang bên phía xa thì hàng loạt những luồng linh quang mang sức mạnh kinh người đồng loạt đánh đến. Mỗi một người đều là thật sự động thủ, mặc dù không phải là tuyệt chiêu mạnh nhất nhưng lực lượng cũng hết sức kinh người. Chỉ là người thanh niên áo choàng đen, khuôn mặt ngây ngô này vẫn cứ đờ đẫn nhìn ra, không hề có dấu hiệu né tránh. Ngay sau đó, chỉ thấy đùng một tiếng, toàn thân người thanh niên áo choàng đen tan biến thành mảnh giấy vụn bay đầy trời. Chỉ thấy một đạo âm thanh vang vọng ở trong bí cảnh, giữa những mảnh vụn giấy bay như mưa. Không nghĩ tới các vị đạo hữu lại nhiệt tình như vậy. Nếu đã như vậy thì trước khi rời đi, bản tọa sẽ tặng cho các người lễ vật, miễn cho các vị đạo hữu nói là bản tọa không có lòng. Lời vừa dứt, đột nhiên Lăng Tiêu Tử sắc mặt đại biến, cả người bộc phát ra lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, sử dụng sức lực từ khi còn bú sữa mẹ, nhảy xuống khỏi đỉnh núi, tựa hồ như đằng sau lưng có vật gì khủng khiếp lắm đang đuổi theo. Đây giống như là một phản ứng dây chuyền, sắc mặt của những người khác cũng nhao nhao biến đổi. Bây giờ từng người tránh xa khỏi đỉnh núi. Có người bay lên trời, có người nhảy xuống đất, có người muốn trốn vào trong hư không. Hàng loạt các loại thần thông được thi triển ra. Thế nhưng sự tình cũng đâu có đơn giản như bọn họ muốn. Ngay trong một khắc này, toàn bộ đỉnh núi giống như là bị một luồng lôi điện đánh xuống. Vô số lôi điện như những lôi chỉ hóa thành những tấm lưới bao phủ quanh đỉnh núi, thậm chí đến con muỗi cũng không thoát được. Trong chớp mắt, thiên địa như lụa nhuộm màu bởi lôi điện, mà trong phạm vi của lôi điện bao phủ gần như là không ai có thể chống cự chạy thoát được. Cứ như vậy, lôi điện ầm ầm giáng xuống, thành thế long trời lở đất. Nửa ngày sau, khi lôi điện rút đi, ở trên đỉnh núi, bùn đất bắn tung tóe, đá vụn vỡ khắp nơi. Dường như là bị một người khổng lồ cầm một đao bổ xuống vậy. Lúc này, đám người ở trên núi trông bộ dáng tua te, thậm chí có những người trên thân còn đang bốc khói đen mù mịt. Ở trên đỉnh núi chỉ còn khắc lại mấy chữ. Sao vậy? Có kinh hỉ hay không? Kỳ thực ta chỉ muốn chơi đùa với các ngươi một chút, đừng có quá để ý. Lời này là có ý gì? Là toàn bộ mọi người ở đây, từ các thiên kiêu của danh môn đại phái cho đến các tán tu đều bị chơi đùa hay sao chứ? Lúc này, Lâm Phong đứng ở trên tầng không, tất cả mọi người đều bị hắn giở trò cho chơi đùa đến mức ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết đâu là thật, đâu là giả. Hướng Vân Tử ở bên dưới trợn mắt. Hắn làm sao mà làm được? Bản tọa còn nhớ là hắn còn tới muộn hơn chúng ta. Trận pháp lớn như vậy, một mình hắn làm sao có thể bày ra được? Lúc này, Diêu Quang đạo nhân giải đáp. Diêu Quang đạo nhân nhìn về phía ba huynh đệ của Cẩu Gia. Hắn cùng một bọn với ba người kia, tất cả chúng ta đều đã bị lừa. Bấy giờ bọn họ mới phát hiện ba huynh đệ họ Cẩu đang lặng lẽ chuồn đi. Còn mẹ nó chứ, ai à, chạy thôi, ai à, tam đệ à, chạy nhanh lên. Chương 211 cản thi. Cái này còn phải nói hay sao? Chính là bốn người Lâm Phong câu kết với nhau làm việc xấu. Chẳng trách ba tên này tới chậm, thì ra loạn là loanh quanh trong núi khắc họa trận pháp. Quả nhiên là âm mưu thâm hiểm. Từ khi còn chưa bắt đầu sự việc đã bày mưu tính kế với tất cả mọi người ở đây, diễn một màn kịch quá tuyệt vời, bày ra Một cái bẫy quả thật là tấu hài lắm. Cho nên nói từ tán tu cho đến thiên kiêu, cho đến các tông môn, các đại phái, các tôn giáo ở đây xuất hiện để tranh đoạt đạo quả, đều đã bị ăn một quả lừa rất to, đều đã bị Lâm Phong áp chế đi trước một bước. Với nước cờ này của Lâm Phong, bọn họ chỉ có thể là cúi đầu thán phục. Nhưng sự tình còn chưa hết. Coi như là Lâm Phong chỉ thắng có một ván, sau này nhất định là bọn họ sẽ trả thù. Người ta lục tục rút đi, toàn bộ bí cảnh trở nên trống không. Bỗng nhiên, một lần nữa hư không chuyển động. Không biết đến bao giờ bí cảnh mới mở ra nữa. Toàn bộ sự việc diễn ra ở bí cảnh có thể nói là một tin tức động trời, lan truyền khắp cả linh dị giới. Người ta mang tin tức này lan đi khắp nơi. Cái gì mà cuồng nhân Lâm Phong xuất hiện, cái gì mà Long Hổ Sơn, Long Môn, trong lúc nhất thời đến cả Lăng Tiêu Tử, vốn dĩ từ trước tới giờ luôn tỏ ra lười biếng, không thích hư danh, nhưng bây giờ tiếng tăm cũng đại chấn. Quả nhiên là các thiên kiêu xuất hiện hùng bá một phương. Đương nhiên trong đó tự nhiên không thể thiếu đến miêu tả về cuồng nhân Lâm Phong. Trong lúc nhất thời, mọi tin tức về Lâm Phong được đào lên. Giang hồ linh dị giới sôi trào, giống như một cái kíp nổ đã dẫn động tất cả mọi người. Có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi bị các trưởng lão, các trưởng giáo tiền bối của môn phái lấy Lâm Phong ra làm tấm gương, bắt buộc đi mà du lãm thiên hạ để tiếp tục ma luyện tu vi. Trong giang hồ cũng có rất nhiều người thầm tự nhủ, mình phải tích cực tu luyện hơn nữa. Người đó cứ mỗi một lần thối chí thì nhìn cuồng nhân Lâm Phong mà xem. Sau sự kiện bí cảnh một tháng ở Miêu Cương Chi Địa, ban đêm, có mấy người đang nghỉ ngơi ở trong rừng. Đoàn người này là một đoàn người đồng hành cùng đi với nhau, cũng có nữ, có nam, thậm chí có thể thấy là có những người cực kỳ cường tráng, trông giống như là phu khuân vác. Bọn họ ở trong rừng cây nổi nửa lửa nấu cơm. Cảm giác cũng rất tự do tự tại, không hề sợ dã thú gì. Thời điểm họ đang sắp xếp thì từ trong một cây lều có một người trung niên nhân mái tóc hoa râm bước ra. Hắn vừa tới, tất cả nhao nhao trấn an. Nhìn qua thì thấy đây đều là những thanh thiếu niên thiếu nữ độ 17-18, trông rất sinh động, trẻ trung phơi phới. Một đám các em gái chạy ở phía sau, buộc tóc đôi ngựa. Các em gái chạy đến bên cạnh người trung niên, ôm lấy cánh tay của hắn, dùng giọng nói làm nũng. Trần Thúc, bao giờ chúng ta mới đến nơi vậy? Hay cứ lăn lộn trong rừng sâu núi thẳm, ngoại trừ xài lang hổ báo thì cũng chỉ là độc trùng mãnh thú. Thật là chán đó. Trần Thúc à, Trần Thúc, van xin người đưa chúng ta đến một huyện thành chơi đùa đi. Các em gái nũng nịu, trên mặt của nam tử trung niên hiện lên bất đắc dĩ. Bản thân lão cũng muốn chơi đùa lắm chứ, cứ lăn lộn ở trong rừng như thế thì thật mệt mỏi. Thời điểm các em gái đang oanh oanh yến yến bên cạnh Trần Thúc thì những người đàn ông khác cũng lẳng lặng dựng lỗ tai. Trần Thúc biết là cứ lăn lộn mãi trong rừng thì đến cả mấy tên thanh niên kia cũng không chịu được tịnh mịch. Bất quá nghĩ lại cũng đúng thôi. Một đường hành tẩu xa xôi ngàn dặm như thế, bọn họ toàn là đi đường rừng đường núi. Mặc dù cũng gặp một vài thành trấn, nhưng vì ở nơi xa xôi, người quá ít. Đối với những kẻ đã sống nửa đời người ở trong thành thị, cũng thật sự là cảm thấy khó chịu và phiền toái. Huống chi là những người thanh niên này. Trần Thúc đưa tay xoa xoa đầu của một tiểu cô nương. Được rồi, tất cả sẽ nghe theo lời ngươi. Suốt ngày đó chỉ muốn ra ngoài chơi, không có chịu khó luyện công gì cả. Bất quá tiểu linh, vốn dĩ là một cô nương, cũng phải học thêm những tay nghề đó. Xã hội bây giờ, người ta chẳng phải là đang nói nam nữ bình đẳng hay sao? Mặc dù không biết là lời này của bọn Tây Phương nói có đúng hay không, nhưng ta ngẫm ý tứ cũng không sai biệt nhiều lắm đâu. Các người đi theo Thúc Thúc mà cố gắng học hành, sau này về nhà lấy chồng cũng không bị người ta coi thường đó. Nghe chưa? Tiểu Linh gương mặt hờn dỗi ôm cánh tay của Trần Thúc mà lắc lắc. Con không lấy chồng đâu. Con muốn đi theo Trần Thúc. Con muốn kế thừa là gánh hát của chúng ta. Trần Thúc, người đừng nghĩ đến việc đuổi con đi như vậy được không? Nhìn tiểu cô nương đáng yêu như vậy, Trần Thúc cũng vui vẻ. Gánh hát này là gia sản truyền thừa trong gia đình. Bọn họ là đi biểu diễn những tuyệt kỹ rồi bán thuốc cao dạo. Đương nhiên ở thời đại này, chỉ là đi biểu diễn và bán thuốc cao dạo như vậy cũng đủ để sống. Đây chính là truyền thừa trong gia tộc từ đời cha ông để lại. Thời điểm bọn họ còn đang nói chuyện thì một hồi âm thanh thu hút sự chú ý của bọn họ là tiếng len ca len keng vang dội. Từ đằng xa truyền tới, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, trong bóng đêm xuất hiện một đám thân ảnh. Mà lúc này âm thanh càng lúc càng trở nên thanh thúy. Những tiếng cứ đinh đinh đang đang, sau đó là có tiếng người gào lên. Người âm qua đường, người dương tránh ra. Người âm qua đường, người dương tránh ra. Trong lúc nhất thời, âm thanh cùng với lời nói này làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Lúc này, Trần Thúc sắc mặt đại biến, nhanh chóng vẻ mặt hết sức tập trung. Sau đó, triệu tập tất cả đồ đệ và các tiểu cô nương tập trung lại với nhau, bảo bọn họ trốn vào trong lều vải. Bản thân Trần Thúc lập tức thò tay vào trong một cái hũ, lấy ra một nắm gạo nếp, tay kia lấy ra ba nén nhang. Bản thân của Trần Thúc quay phắt về bên đó, dùng ngón tay kẹp lại, ba que nhang bùng cháy. Tay cầm ba que nhang, Trần Thúc dùng gạo nếp rải một vòng xung quanh lều. Cuối cùng, đem ba nén nhang cắm vào trong hũ gạo còn thừa. Lão lấy ra một bình nước, đổ ra một cái chén lớn, đặt lên trên bàn. Ngay sau đó, cả người cũng nép vào bên trong lều vải, trong tay siết thật chặt, bộ mặt rất kỳ quái. Âm thanh kia vẫn cứ vang lên từ trong miệng của một đạo nhân đi đến. Đoàn người này chính xác là một đoàn cản thi. Ngửi thấy mùi thơm thơm, Lâm Phong nhẹ nhàng cười cười, sau đó nói với đám cương thi ở đằng sau lưng. Gặp được quý nhân, cũng tránh cho các người đi đường mệt nhọc. Hay, ăn một chút rồi đi. Lâm Phong nhẹ nhàng điểm vào trong bát nước kia một cái, sau đó uống vào mấy ngụm đã cơn khát. Đám cương thi ở đằng sau, từng con bỗng nhiên hít hít mũi như là đang hít thuốc phiện. Trong chốc lát, ba nén nhang rất nhanh bị cháy tàn đến tận chân. Lâm Phong lại tiếp tục lắc lắc cái chuông ở trong tay, dẫn theo một đám cương thi rời đi. Trước khi đi, Lâm Phong thâm ý liếc mắt nhìn xuống gạo nếp. Không ngờ lại gặp người thạo nghề ở đây. Một chén nước giải khát, một nén nhang giải lao. Đây chính là biểu đạt thiện ý đối với những người cản thi. Mà gạo nếp ở dưới đất là thể hiện một loại trấn nhiếp, ý tứ rất rõ là chúng ta đều là người đi trên đường, đều hiểu biết lẫn nhau, đều có việc của riêng mình. Nước sông không phạm nước giếng. Ngay khi Lâm Phong chậm rãi rời đi, một tiểu cô nương không nhịn được chạy ra. Trần Thúc cũng đi ra theo, nhìn theo phương hướng của Lâm Phong, trong ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Trần Thúc, vừa rồi là cản thi nhân trong truyền thuyết và cương thi phải không? Này, là những kẻ có thể làm cho người chết đứng dậy di chuyển, là lợi hại đến như vậy sao? Tiểu Linh gương mặt hết sức ngạc nhiên, còn Trần Thúc thì gương mặt trầm xuống. Sau đó, đặt một cây cờ trên tay lên bàn. Người trẻ tuổi này, đạo hạnh đã cao đến mức như thế. Đối diện với hắn, ta thậm chí còn không cả dám có ý niệm phản kháng. Nhớ kỹ, sau này gặp hắn, các con nhất định phải cung kính đó. Nếu như có thể thì tốt nhất là đừng có gặp. Dù sao, gặp cản thi tượng là phiền phức rồi. Nói xong, Trần Thúc thở dài một hơi, tựa hồ như đang suy nghĩ đến điều gì. Mà tiểu cô nương kia nhìn bóng lưng của Lâm Phong, gương mặt lại tràn đầy hiếu kỳ. Đối với Lâm Phong, Trần Thúc không đáng để suy nghĩ đến. Lâm Phong đi từ đằng xa, lập tức xịu xuống, cả người không còn đứng thẳng được nữa, trong miệng cũng không hô hào. Một màn đáng ngạc nhiên xảy ra. Cái chuông đang cầm ở trong tay của Lâm Phong từ từ bay về trong cái bọc nhỏ, sau đó vòng eo giãn ra. Liên tục là trên thân thể có biến hóa. Những cương thi kia vốn dĩ cứng ngắc, bây giờ cũng làm động tác giống hệt như Lâm Phong vậy. Điều đáng ngạc nhiên là những cương thi kia, xương cốt cũng không có bị đánh gãy. Nếu như người ta phát hiện thì sẽ gọi là một kỳ tích trong thế giới cản thi. Lâm Phong thực ra là mỗi một lần đụng phải người thì mới giả làm cản thi như vậy thôi. Đối với một người luôn luôn ẩn nhẫn như Lâm Phong mà nói, ngày thường làm bất kỳ việc gì cũng phải che giấu một chút, không để cho người ta nhìn ra. Từ sau sự kiện bí cảnh, lừa gạt được cả một đám người, Lâm Phong tự nhiên là nhanh chóng chạy thoát, tìm được một nơi thật tốt, lấy ra thứ kia từ từ luyện hóa. Mà thứ kia cũng là nằm trong dự kiến. Không nghĩ tới, lại đó lại chính là cản thi chi pháp. Hơn nữa không phải là cản thi thông thường, mà có thể dùng khí tức của mình nhuộm qua tất cả các cương thi, để cho các cương thi có thể làm ra những động tác không thể tưởng tượng nổi. Cái này đối với cản thi tượng là một kỳ tích. Nếu như vẹn vẹn chỉ có thế, Lâm Phong cũng không thể nào thèm mà tập trung tu luyện. Mà bí pháp này được gọi là Ngũ La Khu Thần Cảnh Thi Bí Yếu. Từ cái tên đã có thể thấy, bí thuật này không chỉ có thể cản thi mà còn có thể khống thần. Người tu luyện ra bí thuật này đến hậu kỳ có thể luyện chế ra kim giáp thi. Cho dù là thân thể của mình cũng có thể luyện thành một cỗ thân thể của cương thi bất tử. Quả thật là coi như có được một chiếc vé bước vào cánh cửa trường sinh. Dù không thể tu thành quỷ tiên thì cũng có thể có một thân thể trường sinh bất lão. Cương thể của cương thi bá đạo vô cùng, chỉ cần dựa vào thân thể của phi cương đã có thể so với là nhục thân của quỷ tiên. Nếu như có thể tu thành hạn bạt thì có thể khống chế được hỏa diễm, thôn phệ cả tiên thần. Nói đến tiên thần, đây không chỉ đơn giản như quỷ tiên, mà chính là những vị đã phi thăng trong truyền thuyết. Đây là một đại đạo. Bí pháp này còn có thể nghịch chuyển thông qua thi sát của cương thi mà tầm bổ khí huyết của bản thân. Một bí pháp lợi hại như thế, Lâm Phong làm sao có thể bỏ qua không học chứ? Đương nhiên là trước khi chính thức vào tu luyện, hắn cũng phải chuẩn bị kỹ càng một phen. Dựa vào tá vật dịch hình đại pháp ở trong pháp thuật của Mao Sơn, hắn không chỉ có thể sử dụng các loại người giấy nhỏ, mà quan trọng là có thể mượn nhờ tất cả giấy trong thiên hạ. Nếu như tu luyện đến mức cao nhất, có thể mượn nhờ cả thiên địa vạn vật. Chỉ cần người đủ mạnh thì thậm chí là gọi là mượn, nhưng cũng không cần trả. Lâm Phong tu luyện bí pháp này nhưng cũng chưa tu luyện đến cùng cực của nó, mới chỉ là mượn mà thôi. Mượn xong, sai khiến xong, chỉ huy xong thì phải trả. Nếu như không trả thì sợ rằng là sẽ sinh ra những hậu họa. Đây là quy định của thiên địa đại đạo. Sau khi vận động vặn vẹo một phen, thân thể của những cương thi này tỏa ra thi khí nhàn nhạt. Những thi khí âm khí tiếp cận trên cơ thể của Trương Phong, của Lâm Phong, giống như là bị hút vào trong một cái lò, trong chốc lát bị luyện hóa thành một luồng sức mạnh mà để cho Lâm Phong hấp thu. Cảm giác này sảng khoái vô cùng. Lâm Phong vặn vẹo người, vặn qua vặn lại. Điều kỳ quái là sau khi luyện bí pháp thì bầy cương thi cũng liên thông động tác với hắn. Ở bên kia cũng vặn vẹo người, xương thịt đã cứng, bây giờ vặn vẹo kêu lên răng rắc, nghe đến đáng sợ. Lâm Phong biết hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nếu như cứ như thế này chậm rãi đi về phía trước, sợ rằng đến khi trời sáng hắn cũng không vào được thành. Nếu như không vào được thành, chỉ có thể ở bên ngoài giã ngoại vậy. Lâm Phong không thể nhịn được, hắn còn muốn nếm hết tất cả mỹ thực, du lịch Đại Giang Nam Bắc để cảm nhận phong thổ của tất cả các nơi chứ. Chương 212. Đại hội Cản Thi. Sáng sớm, gà gáy ba lần nhưng ánh mặt trời vẫn chưa lên, sắc trời vẫn còn ảm đạm. Có một tòa thành xuất hiện, hai vị binh lính thủ thành lúc này đã buồn ngủ lắm rồi. Mặc dù thời đại này đã có biến hóa rất lớn, thế nhưng cái việc xây thành thổ thành vẫn là việc thâm căn cố đế. Mà Kim Thổ Thành này cũng là một trong những thành trì lớn ở khu vực này. Khỏi cần phải nói, chỉ nhìn quy mô của tòa thành này cũng biết. Là người cầm đầu của tòa thành, thế lực không vừa. Binh lính vẫn còn mặc giáp trụ thời cổ đại. Có lẽ người chủ thành này làm theo một thế lực quân phiệt cổ đại. Nhìn ở đây, thành trì này mang vị trí đặc thù của vùng đất Miêu Cương. Xây dựng rất đồ sộ. Mà lúc này, tòa thành này ở trong tay của Trương gia. Trương gia này cũng không phải là Trương gia đạo phái. Một hồi gió lạnh thổi qua làm cho hai binh sĩ đang buồn ngủ rùng mình một cái. Binh sĩ lớn tuổi run lên, rồi sau đó ánh mắt nhìn sang bốn phía. Ở bên kia, tên lính đang ngủ gật cũng đã tỉnh. Hai người nhìn nhau đều là ánh mắt khó hiểu. Thực sự là có sự bất thường. Rõ ràng là trời mùa hè, nóng nực như thế. Hơn nữa ở đây còn là Miêu Cương. Gió lạnh như thế là thật sự rất bất thường. Theo đạo lý mà nói, thành trì này lại là chặn sơn lâm, không thể nào xuất hiện một cơn gió như vậy. Đột nhiên, một trận tiếng chung bạc leng keng vang lên. Âm thanh vang rất xa. Cảm giác rất đỗi quỷ dị. Hai người lính lập tức như lâm vào đại địch. Cầm lấy trường thương, chĩa ra bốn phía cảnh giới. Không phụ sự lo lắng của hai người, từ phía xa xa xuất hiện một đoàn bóng đen. Là một đoàn người ròng rã, nhìn như thế này. Thậm chí phải đến mười mấy người. Âm thanh tiếng chuông là từ đây truyền đến. Bọn họ vừa nhìn thấy thì cảm giác rét lạnh từ chân lên tận đỉnh đầu. Bởi vì ngay sau đó là âm thanh lạnh lùng vang lên. Người âm qua đường, người dương tránh ra, âm dương tránh ra. Đoàn người kia càng đến gần, bây giờ binh lính thủ thành mới nhìn rõ. Đây là một đoàn cản thi, mỗi một bước đều là nhảy tưng tưng. Điều kinh khủng nhất là họ nhìn ra, mỗi một bước nhảy kia không cảm thấy đầu gối uốn lượn, giống như là khúc gỗ đang nhảy. Người bình thường mà nhảy thì đầu gối chắc chắn là phải trùng xuống thì mới có thể bật được một đoạn xa. Đáp án... Mẹ nói chứ, đây là cản thi tượng, là một đoàn cản thi. Ngay sau đó, binh sĩ lớn tuổi không dám nhìn nữa, ra lệnh cho tên tiểu đệ lập tức mở thẳng cửa ra. Nhanh nhanh, nhanh lên, chuyển đồ vật qua một bên, nhanh lên. Tên tiểu đệ còn đang mơ mơ màng màng, nhìn thấy lão đại của mình bối rối mở ra hàng rào, liền giật mình tỉnh lại. Cản thi tượng, đây chính là cản thi tượng. Loại người làm nghề này bình thường tính khí đều không có tốt đẹp gì. Nhất là thời đại đang hỗn loạn, yêu ma quỷ quái ngang ngược như thế này, thì những người đã làm nghề cản thi đều là những kẻ tài năng. Nhưng tài năng thì tài năng, cũng đều là những kẻ độc ác. Lúc này, Lâm Phong dẫn theo mười mấy con cương thi đang nhảy tưng tưng. Áo bào trùm qua đầu, liếc mắt cười cười nhìn hai binh lính thủ thành. Hai binh lính thủ thành bị khóe mắt của Lâm Phong nhìn qua cái áo choàng mà run rẩy. Lâm Phong lại vung tay, mười mấy con cương thi đằng sau lưng cứ thế mà tưng tưng nhảy theo. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, cũng không chậm rãi ung dung như những cản thi tượng bình thường. Chỉ trong chốc lát hắn đã tiến vào trong thành. Bấy giờ, hai binh sĩ thủ thành mới thở phào một hơi. Ây à, thật là đáng sợ đó. Theo ta được biết, một cản thi tượng bình thường chỉ có thể nhiều lắm là cản được 7 con cương thi đã được gọi là đại cao thủ rồi. Nghe đâu có một vị đại sư cản thi 4 mắt cùng một lúc miễn cưỡng cũng chỉ có thể cản được là đến 14 con. Vậy mà vừa rồi ta đến, người này cản thi đã đến 17 con đó. Sau khi vào trong thành, Lâm Phong xác định mục tiêu, đi về một hướng. Nhìn kỹ, nơi đó chỉ là những khu nhà thấp bé bình dân, giống như là một xóm lao động nghèo. Giờ khắc này, khi đã không còn ai để ý đến, mọi người ở trong thành còn chưa ngủ dậy, Lâm Phong phất tay một cái. Đám cương thi không còn nhảy tưng tưng nữa, mà sau đó liền chạy hùng hục, theo Lâm Phong cho nhanh. Quả thật, nếu như có ai nhìn thấy thì sẽ sợ vỡ tim mà chết. Ấy không hổ là Mưu Cương chi địa, ngay cả khách sạn cản thi cũng xây dựng lớn như thế. Nhìn xem những căn nhà xây dựng đến 5 tầng lầu, Lâm Phong thở dài. Không hổ là thánh địa của cản thi. Thậm chí đến cả căn viện của cửu thúc cũng không thể so. Đương nhiên rồi, Lâm Phong chưa từng tới Kim Thổ Thành, làm sao biết được nơi đây cụ thể ra sao. Khắp nơi nơi hắn đều thấy những ký hiệu đặc biệt của cản thi. Nếu như bình thường nhìn thấy thì cũng chỉ coi như là một dấu vết bình thường ở trên khách sạn mà thôi, tưởng rằng là hình vẽ của bọn trẻ con. Ở thời đại này, tình cảnh rất hỗn loạn, cho nên cũng không ai muốn thể hiện ra. Những tiếng bước chân dồn dập, mặc dù bộ dáng của đội ngũ cương thi này vừa chạy hùng hục, nhưng sau khi đến gần khách sạn cản thi, Lâm Phong lại lập tức ra lệnh cho chúng đứng thẳng xếp hàng giơ tay. Cửa khách sạn cản thi mở ra, một loạt những bóng trắng lướt qua ồ ồ, hai ngọn đèn lồng xanh biếc cũng bay ra. Ngay sau đó, một lão nhân từ bên trong thong thả đi đến. Nhìn lão nhân này sắc mặt xanh xám, một bên chân dường như là có tật, cánh tay thì nổi lên những vết ban giống như của tử thi người chết, toàn thân cũng âm u tử khí. Nếu như ai không biết, nhìn vào lão nhân này thì còn tưởng là một con cương thi đang di chuyển. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ, thì trong hàng loạt những tia tử khí đang tỏa ra từ trên người của lão nhân, vẫn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một tia sinh khí lập lòe. Mặc dù là một tia thôi, nhưng tác dụng cũng cực kỳ quan trọng. Theo lý thuyết thì lão nhân này vẫn là người sống. Vị lão nhân lấy ra gạo nếp, sau đó bày ra trước hương án, trong tay châm lên là 3 que hương. Những điểm sáng lập lòe xuất hiện, rồi sau đó là khói trầm bay lên. Gạo nếp ở trong tay vung về 4 phương 8 hướng, sau đó lại tiếp tục vung lên tiền giấy. Lão nhân miệng lẩm bẩm: "Tứ phương thần linh kính bái, quỷ thần trơ vào, để mời cản thi tượng nhập thổ, mời vào trong khách sạn." Âm thanh vang lên, dường như là một bài tế câu thông với quỷ thần. Lâm Phong cũng biết đây là một loại nghi thức để tiếp dẫn cương thi. Sở dĩ thắp hương vung gạo nếp, còn vung cả tiền giấy về 4 phương 8 hướng là muốn thông báo cho thần linh, quỷ mị ở quanh đất này là ta cho các ngươi ăn ngon uống ngon, tuyệt đối đừng có vào mà đả động vào cương thi cùng với cản thi khách đang ở trong khách sạn của ta. Đây là một loại nghi thức rất tôn quý. Cản thi nhân bình thường căn bản là không có tư cách này, bởi vì chính lão nhân đã nhận được thông báo là có một cản thi tượng một mạch đang dẫn đến 17 con cương thi đi đến đây. 17 con cương thi là một con số rất kinh khủng. Lâm Phong mỉm cười, lắc lắc cái chuông nhỏ trong tay. 7 cương thi xếp thành hàng, từ từ đi qua cửa khách sạn. Toàn bộ đội ngũ rất thứ tự nhảy qua cái bục. Chỉ trong chốc lát, mười mấy con cương thi đều nhảy vào. Vị lão nhân kia nheo mắt nhìn. Khách sạn của lão cũng không tầm thường. Cái bục bước qua cổng làm rất cao, để chính là muốn thăm dò thực lực. Đã có rất nhiều cản thi tượng tu vi kém, kinh nghiệm không đủ khi dẫn cương thi qua bục này. Cương thi nhảy không đủ cao đều bị vấp vào bục mà ngã lăn ngã lóc. Thế nhưng Một loạt nhìn một màn vừa rồi là đến 17 con cương thi nhẹ nhàng nhảy qua như không. Đủ biết là cản thi tượng này năng lực rất mạnh. Lão nhân bây giờ mới xách theo đèn lồng, cung kính chắp tay với Lâm Phong. À, xin mời tiên sinh. Lâm Phong gật đầu, cũng chắp tay với lão nhân. Xin mời lão trượng dẫn đường cho. Lão nhân đi trước từng bước, cái đèn lồng xanh biếc trong tay chiếu sáng, làm cho ánh sáng hất lên mặt của lão nhân trông lại càng thêm kinh khủng. Sau khi tiến vào khách sạn cản thi, hai cánh cửa lớn cũng không có ai động vào. Trời cũng không có nổi gió, từ từ đóng lại. Chỉ nghe thấy âm thanh phát ra kèn kẹt kèn kẹt. Toàn bộ khách sạn chỉ trong một thoáng lại trở nên âm trầm, u ám. Lâm Phong khóe mắt nhếch lên cười. Chỉ có những ngọn đèn lồng cách một đoạn lại được treo ở trên tường, tỏa ra ánh sáng xanh lè lè. Người ta vẫn nói khách sạn cản thi khác biệt với khách sạn của người Dung chính là ở chỗ này. Lão nhân run rẩy dẫn Lâm Phong đi đến. Tiền sinh, xin mời theo ta. Bên ngoài này là những thi thể của những người đã chết oan uổng, không có người nhận, cho nên lão hổ để ở đây. Còn như tiên sinh thì xin mời vào bên trong nghỉ ngơi. Bên trong đó, Lâm Phong liếc nhìn thấy không phải là những quan tài bằng gỗ tạp dựng đứng như ở ngoài, mà là những cỗ quan tài đỏ. Tuy nói màu sắc có chói mắt, nhưng xen trong hoàn cảnh này thì lại càng thêm quỷ dị. Ngọn lửa đèn lồng màu xanh phiêu đãng chiếu xuống những cái bóng. Tiếng chuông leng keng vang lên. Những cường thi ngoan ngoãn có trình tự, lần lượt mỗi một con nhảy lên trên quan tài. Khi cường thi đã đứng ở trên quan tài, Lâm Phong phất tay một cái. Nằm. Bằng một động tác vô cùng kỳ diệu, tất cả cương thi nằm thẳng cẳng ở trong quan tài, bàn tay buông xuống. Tiếp theo nữa, Lâm Phong cất cây chuông, bàn chân dậm mạnh xuống dưới đất một cái. Chỉ thấy cát bụi bay lên vù vù. Mười mấy cái nắp quan tài được để ở dưới đất, quay tít thò lò, bay lên đậy sập vào. Nếu như bây giờ ai nhìn kỹ, thì phát hiện ra dường như là cái quan tài này nó hút cái nắp vào vậy. Đây chính là âm khí của cương thi. Chỉ cần một khi đã hóa thành cương thi thì tự nhiên sẽ có gắn kết với quan tài. Nhất là lại thêm phép thuật của cản thi tượng càng cao thâm thì một màn này biểu diễn sẽ càng đẹp mắt. Những chiếc quan tài này của khách sạn cản thi cũng không phải là quan tài bình thường. Trong đó đều có gia trì những pháp ấn đề phòng các loài yêu ma tà quái, lợi dụng lúc cương thi nằm ở đây sẽ vào mà đoạt xác, hoặc cũng là đề phòng sát thi trong lúc nằm ở trong quan tài sẽ có dị biến không quản lý được. Vị lão nhân dẫn đường kia đứng ở một góc, nhìn hành động của Lâm Phong trau chuốt như vậy thì trợn mắt kinh hãi. Nguyên bản lão cũng nghĩ đạo hạnh của Lâm Phong cao, thế nhưng không ngờ đến là có thể làm ra hàng loạt những chiêu thức kỳ diệu đến như vậy. Đã mở khách sạn cản thi bao nhiêu năm làm việc ở đây, chỉ có những bậc cao nhân tiền bối trong nghề cản thi mới có thể thể hiện ra tu vi bậc này. Lão thở dài, đúng là hậu sinh khả úy. Người trẻ tuổi bây giờ tuyệt đối cũng không tầm thường. Nhìn thấy Lâm Phong quay lại, lão khẽ cúi đầu chắp tay cung kính hơn mấy phần. À, tiên sinh, mời sang bên kia. Đã sớm chuẩn bị rượu thịt, mời tiên sinh ăn xong thì nghỉ ngơi. Nếu như tiên sinh muốn ra ngoài buông lỏng tâm tình một cái, thì cũng có thể đi đến phía sau của Kim Thổ Thành. Ở trên Thi Sơn đang cử hành đại hội cản thi. Có rất nhiều cản thi tượng từ bốn phương tám hướng hội tụ về đây luận bàn. đây cũng coi như là một việc lớn. Lão đầu vừa giới thiệu, vừa dẫn Lâm Phong đi, chỉ trong chốc lát đã đi đến vị trí của một cái bàn. Không nghĩ tới, ở trong khách sạn Cản Thi này còn có một động thiên khác. Mở cửa phòng ra, chỉ thấy cái bàn từ từ di chuyển mở ra một cánh cửa. Bên trong là một căn phòng còn rộng hơn nữa, ở giữa có một cái bàn tròn, giường chiếu ghế đều không thiếu. Có thể nói, đây là một khách sạn rất tốt, chỉ là đáng tiếc. Nội thất tốt như vậy nhưng cũng chẳng có mấy người qua lại. Ở trên mặt bàn đã có 4 món ăn, còn đang bốc hơi nóng, tựa như mới được làm. Đến cả ấm trà cũng đang bốc hơi nóng hổi, dường như mới được pha chờ Lâm Phong đến vậy. Lâm Phong cũng có chút đói bụng. Bất quá, hắn vẫn rót 2 chén nước, mời lão trưởng. Lão tiên sinh, không biết quy định của đại hội Cản Thi này có cái gì không? Có thể nói qua một chút cho ta nghe về đại hội Cản Thi được không? Núi này là gì? Cụ thể mọi thứ như thế nào? Hết tập 30. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là Lâm Phong đã kiếm chắc được một phần của đạo quả. Chắc là một phần còn lại thì sẽ chia cho ba huynh đệ họ Cầu. Và một phần đạo quả này giúp cho Lâm Phong kiếm được bí thuật Cản Thi level cao, chứ không chỉ đơn giản như là những cái bí thuật Cản Thi thông thường. Và nghe nói mô tả qua cái bí thuật Cản Thi này cũng đúng là cũng level cao thật. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là Lâm Phong đi làm nghề Cản Thi để ngao du thiên hạ thì sẽ gặp cái đại hội Cản Thi này, nó sẽ có điều gì thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.